Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 736, Surrounded bị bao vây. 5 Reflection bao quanh Sunny, mỗi cái đều mang hình dáng của cậu. Những con quỷ Shadowin khổng lồ trông thật đáng sợ. Hình dáng gầy guộc, bọc trong giáp sắt của chúng tỏa ra cảm giác đe dọa sâu sắc và ác ý. Và đôi mắt đen nhánh của chúng nhìn chằm chằm vào cậu với sự tập trung phi nhân tính. Điều đó thật đáng lo ngại. Dam, ta đáng sợ như thế này sao? Sunny tựa lưng vào ghế và nói không chút ngập ngừng. Lost from life, giết lão già xấu xa đó. Những reflection tiếp tục nhìn cậu. Không hề nhúc nhích, vài giây trôi qua, nhưng chẳng có gì xảy ra. Không khí trở nên ngượng ngùng. Mordred bật cười, ngươi thực sự nghĩ rằng mánh khóe này sẽ lại hiệu quả sao? Hắn mỉm cười, sau đó liếc nhìn những con quỷ bóng tối với vẻ hài lòng. Tất nhiên, ta đã ràng buộc chúng với bản thân trước khi ngươi đến. Sunny nhìn chằm chằm vào lão già một lúc, rồi quay đi và nhún vai. Dù sao cũng đáng thử. Thất vọng, cậu quan sát những reflection một lúc, cố gắng xác định chính xác sức mạnh của chúng, không giống như cách Mordred đã xuất hiện trong trận chiến linh hồn của họ. Bây giờ, Sunny chỉ thấy một lõi yếu ớt trong cơ thể già nua của lão. Nó mờ nhạt và không đáng chú ý, ám chỉ rằng cậu đang nhìn vào chính linh hồn của vị linh mục. Hoặc ít nhất là sự bắt chước hoàn hảo của nó. Có vẻ như việc xác định cơ thể mà Prince of Nothing đang chiếm hữu theo cách này là không thể. Linh hồn thật sự của hắn được ẩn giấu hoàn hảo. Những reflection, mặt khác, lại khác biệt, và khá kỳ quặc. Sunny có thể nhìn thấy các lõi bóng tối bên trong mỗi sinh vật. Nhưng mặc dù trông giống quỷ bóng tối, không cái nào thực sự là quỷ bóng tối. Tất cả đều là Ascended. Nhưng hai trong số năm cái chỉ là Beast, hai cái nữa là Monster, và một cái là Demon. Sunny không biết quá trình tiến hóa của Class hoạt động như thế nào đối với Reflection. Nhưng cậu nghi ngờ rằng chúng yếu hơn Mirror Beast, người anh em lớn tuổi hơn của chúng. Sau tất cả, Mirror Beast đã sống lâu hơn nhiều và thăng cấp thành Ascended Devil. Dù vậy, năm Ascended Reflection có lẽ vẫn thừa sức xé xác cậu ra. Đặc biệt khi mỗi cái đều phản chiếu một người sở hữu Divine Aspect. Sunny nhìn Mordred, do dự, và nói với giọng trầm ngâm. Rất ấn tượng, nhưng cũng hơi kém hấp dẫn. Ta đoán rằng việc tàn sát hàng ngàn con người bình thường không đủ dinh dưỡng cho lũ quái vật của ngươi, hả? Bây giờ khi ta thấy chúng, ta đồng ý rằng những thành tựu của ngươi ở phương Bắc có thể là ngu ngốc. Lão già nhìn cậu với vẻ mặt tối tăm, chúng vẫn đủ để giết ngươi. Sunny nhe răng cười, ồ, đừng làm thế, ngươi sẽ không giết ta đâu. Mordred nhướng mày, cái gì khiến ngươi nói vậy? Ngồi thoải mái trên ghế, Sunny nhún vai, có ích gì chứ, ta hữu ích hơn khi còn sống. Thêm nữa, nếu ngươi loại bỏ ta, ngươi có thể nói lời tạm biệt với tất cả memory tuyệt vời mà ta sở hữu. Ta có thể sẽ sợ một chút nếu ngươi có hàng tuần để tra tấn ta nhằm chiếm lấy chúng. Nhưng ngươi không có thời gian đó. Lão già mỉm cười, đây là một câu trả lời rất hợp lý. Tuy nhiên, ngươi chắc chắn rằng ta là một người hợp lý sao? Sunlis. Sunny cảm thấy một cơn rùng mình lạnh sống lưng và cố gượng cười yếu ớt. À, không, không hẳn, dù sao đi nữa, ngươi cũng đang đánh giá thấp ta. Mordred nhíu mày, sao ngươi lại nói vậy? Đồng minh của ngươi dường như đã bỏ rơi ngươi. Xe đâu của ngươi bị thương và không thể được triệu hồi lại. Ngươi có thể làm gì chống lại Reflection? Liếc nhìn những con quỷ bóng tối khổng lồ với sự lo lắng. Sunny ngần ngại một lúc, rồi nói, ừ thì, nếu ngươi nói vậy, có vẻ như ta không thể làm gì nhiều. Đúng vậy, chúng đều rất mạnh mẽ. Ta đã là một mối đe dọa rồi. và những thứ này sở hữu tất cả sức mạnh của ta. Sử dụng chúng với sức mạnh của Ascended nữa chứ. Tuy nhiên, cậu chuyển ánh nhìn sang lão già, một nụ cười hiểm độc xuất hiện trên môi. Điều đó không thể nói về ngươi, đúng không? Ngươi đã hy sinh tất cả lõi của mình để tạo ra những reflection này. Đến bây giờ, ngươi có thể đã thành công trong việc tạo ra một, có thể là hai, điều đó vẫn khiến ngươi yếu hơn ta. Hơn nữa, ta không thể không nhận thấy rằng aspect của ngươi, đáng sợ như nó có thể là, không cung cấp cho ngươi bất kỳ sự tăng cường chiến đấu trực tiếp nào. Nó hoàn toàn là utility. Vì vậy, trong khi ta không thể giết lũ quái vật của ngươi, đôi mắt cậu trở nên đen tối hơn, ngập tràn ánh sáng nguy hiểm. Ta có lẽ có một cơ hội tốt để tiêu diệt cơ thể của ngươi trước khi chúng có thể ngăn ta lại. Bốn xe đầu của cậu quấn quanh cơ thể, lấp đầy nó bằng sức mạnh bùng nổ, chỉ có vài mét ngăn cách cậu với lão già yếu đuối. Cậu có thể phá vỡ khoảng cách đó trong nháy mắt. Mordred mở to mắt, lùi lại một bước run rẩy và giơ tay lên để bảo vệ mình. Ồ, không, làm ơn đừng, ta sẽ làm gì nếu không có cơ thể? Rồi hắn lắc đầu và bật cười. Chẳng phải có cả một thành phố đầy người ta có thể chiếm hữu? Đúng không? Nghĩ lại, có lẽ ta sẽ đi ra ngoài thành phố, tìm một trong những đồng minh của ngươi, và mặc chúng vào thay thế. Ta có thể giết hai con chim bằng một viên đá và xử lý luôn cái Oracle đáng ghét của ngươi cùng lúc. Đó là một ý tưởng tuyệt vời. Ngươi không nghĩ sao? Sunny im lặng. Không, ta không nghĩ đó là một ý tưởng tuyệt vời. Lão già nhìn cậu với vẻ mặt tối tăm, rồi lắc đầu và quay đi. Ta khuyên ngươi đừng di chuyển. Sunlis, những reflection của ta sẽ không giết ngươi, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng sẽ nhẹ nhàng với ngươi. Đau đớn vẫn là đau đớn. Nói rồi, hắn bắt đầu leo lên những bậc thang dẫn đến cây cầu. Sunny nhìn chằm chằm vào lưng hắn, nghiến răng, sau đó triệu hồi Dying Wish. Ngay khi chiếc charm kết hợp và hòa vào Mantle of the Underworld, cậu gửi cả bốn xe đầu của mình quấn quanh bộ giáp Onyx, do đó tăng cường sự Underworld Armament gấp 4 lần, đã được cường hóa bởi nó. Hiệu ứng của Dying Wish trở nên vô cùng mạnh mẽ. Memory Enchantment, Death Wish, Enchantment Description, những kẻ chứng kiến người sử dụng Memory này bị buộc phải làm theo. Đồng đội được truyền cảm hứng, kẻ thù buộc phải đối đầu với người sử dụng. Chỉ mới bước được vài bước, Mordred đột nhiên chậm lại, lảo đảo một chút, sau đó quay lại, khuôn mặt hắn căng thẳng và đầy giận dữ. Ác, cái gì? Hắn nhìn chằm chằm vào Sunny với ánh mắt điên loạn và khát máu. Rồi nhăn mặt, thật là, một memory khủng khiếp, một mánh khóe hay, Sunlis, nhưng nó sẽ không có tác dụng với ta. Lão già mỉm cười khinh bỉ, rồi đột nhiên khựng lại. Từ từ, một cái nhíu mày sâu hiện lên trên khuôn mặt hắn. Nhưng tại sao ngươi lại muốn ta tấn công? Sunlis, điều đó không có ý nghĩa. Ngươi biết ta nguy hiểm đến mức nào? Trừ khi, đôi mắt hắn mở to. Cùng lúc đó, Sunny nhe răng cười, và từ xa, qua khoảng trống mênh mông dẫn đến Ivory Island, một bóng dáng nhỏ bé xuất hiện từ bóng tối của Sky Below, bay nhanh về phía con rồng đang rỉ máu. Hết chương.